Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2210, gocchuyenaudio.com. Bạch một khắc sau, hai phân thân khác cũng tới, ma chủ Thâm Uyên, hai đại phân thân nghiêm túc nhìn cổ trần. Bản tôn, xảy ra chuyện gì vậy? Ma chủ nghiêm túc hỏi. Đầu lông mày Thâm Uyên cau lại, nhìn bản tôn cổ trần, trong lòng xẹt qua một vệt cảm giác kỳ quái, chẳng lẽ? Ta cảm ứng được một cỗ liên hệ huyết mạch, cổ trần trầm mặc rất lâu mới nói ra một câu. Tiên đế, ma chủ Thâm Uyên nghe xong sừng sốt liếc nhau, thấy được vẻ kinh ngạc và sự vui mừng nồng đậm trong mắt lẫn nhau. Liên hệ huyết mạch vậy chẳng phải nói, bản tôn cổ trần có một tia huyết mạch hậu nhân tồn tại, nhưng sao lại có chuyện này? Nữ oa, tiên đế, ma chủ Thâm Uyên cùng nhau chấn động đoán được một cái khả năng, chỉ có cái khả năng này. Bởi vì nữ oa là phụ nữ duy nhất bản tôn chạm qua trước khi nàng đi, có lẽ đã dưỡng dục một tia huyết mạch của cổ trần. Bản tôn, vậy nhân cơ hội này, truy tìm khí thức và cảm ứng huyết mạch tìm ra nữ oa và một tia huyết mạch tồn tại kia. Tiên đế lập tức đề nghị. Không sai, cứ như vậy mà làm. Ma chủ Thâm Uyên cùng nhau gật đầu, vừa hay có một cái cơ hội như vậy. Được, cổ trần rất dứt khoát, lập tức ngồi xếp bằng xuống, hợp lực với ba đại phân thân, truy tìm một tia liên hệ bản nguyên huyết mạch muốn lần ra vị trí huyết mạch của mình và nữ oa. Ông, theo cổ trần và ba đại phân thân thiên đế, ma chủ Thâm Uyên liên hợp một cỗ lực lượng mạnh mẽ đan xen hội tụ lại, 3.000 pháp tắc dung hợp làm một diễn hóa ra một màn ánh sáng u ám. Thời không điên đảo, vận mệnh làm dẫn, huyết mạch tương liên. Đi tìm nguồn gốc truy tung, mở. Một tiếng hét vang lên, cổ trần đánh ra bí pháp mạnh mẽ nhất, một giọt máu rót vào, ngược dòng tìm hiểu một tia liên hệ bản nguyên huyết mạch. Hắn muốn thông qua một luồng liên hệ trong cõi u minh này, nhìn xem mình có huyết mạch đời sau hay không, nó ở nơi nào, hiện tại nữ oa đang ở nơi nào. Ông, một cỗ dao động kỳ dị truyền đến, bốn người cổ trần, thiên đế, ma chủ Thâm Uyên trừng lớn hai mắt thấy được tình cảnh rất mơ hồ. Bốn người cổ trần, thiên đế, ma chủ Thâm Uyên đứng trong hỗn độn, hợp lực diễn hóa một cảnh tượng u ám. Trước mắt bọn họ hiện lên cảnh tượng tàn phá mông lung. Đây là, hai mắt cổ trần ngưng tụ. Thiên đế ở bên cạnh nheo mắt lại, phun ra hai chữ. Tương lai sao, ông, vừa dứt lời, trong hình sinh ra gợn sóng, bên trên hiện lên một cảnh tượng tàn phá, rách nát, hủy diệt, hư vô, hỗn loạn, tử vong. Thứ bọn họ nhìn thấy là một mảnh thê lương. Đây là một góc tương lai ư, bỗng nhiên, bên trong hình ảnh xuất hiện một bóng người mờ ảo, đứng ở bên trong hư vô nát vụn, quay lưng về phía bọn họ, toàn thân tản ra một cỗ khí tức cô độc. Trong lòng bốn người chấn động, có một tia cảm ứng không tên. Răng rác, đang muốn nhìn rõ ràng, thì đột nhiên hình ảnh vỡ nát khiến cổ trần giật mình. Thiên đạo, hợp nhất, cổ trần hét lớn một tiếng, thể nội bộc phát ra một luồng ánh sáng mãnh liệt thiên đế, ma chủ Thâm Uyên cùng nhau hóa thành một tia sáng dung nhập bên trong bản tôn. Bốn người hợp thành một thể, trong nháy mắt hóa thành một bóng người to lớn, lộ ra khí tức tôn quý chí cao vô thượng, làm vỡ nát hỗn độn. Hỗn độn giới linh giật này cả mình, nhanh chóng lùi về phía sau, suýt chút thì bị chấn thương. Chỉ thấy, sau khi bốn người hợp nhất cổ trần để lộ tư thái mạnh nhất, một cỗ lực lượng mạnh mẽ rót vào trong đó, lập tức ổn định màn sáng, chữa trị nó. Bạch, gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, bóng người mờ ảo kia quay người, hai mắt bắn ra hai đạo ánh sáng kinh khủng, xé rách hết thảy, dường như muốn nhìn thấu thời không, ánh mắt đụng chạm vào nhau. Ba, một loại dao động không tên dập dờn, thời không sinh ra vặn vẹo, cổ trần và bóng người mơ hồ bên trong hình ảnh liếc nhau, tâm thần chấn động. Phụ thân, bóng người kia thì thào một câu, cổ trần giống như bị sét đánh, đại não ong ong, bỗng nhiên trong thân thể tuôn ra một tiếng rung, trong huyết mạch truyền đến một chút cộng minh. Con trai, cổ trần hô lên một tiếng theo bản năng, cả hai yên lặng đối mặt qua thời không, thời điểm muốn mở miệng thì đột nhiên hình ảnh sụp đổ. Oanh, một khắc sau thời không tán loạn, hình ảnh biến mất không còn tăm tích, hoàn toàn bị rối loạn. Thân thể cổ trần chấn động, lập tức tản ra, hóa thành bốn bóng người, thiên đế, ma chủ Thâm Uyên đi ra, khí tức trở nên cực không ổn định. Vừa rồi trở về bản tôn, hợp lại là một, không nghĩ tới lại nhìn thấy một màn khiếp sợ, gặp được cảnh tượng mơ hồ trong tương lai, cách chương.